Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, thứ 51 tiết thượng thần nô bộc, cạo ốc trong hành lang, ngươi thế nào đem hắn xoay thành như vậy, cao cái đầu lĩnh nhìn thấy người nọ máu chảy đầm đìa. Cánh tay, bị Thẩm Phi Phi tàn nhẫn cử động hoảng sợ, đuổi hỏi vội, trong mắt tràn đầy không hiểu hoa kinh ngạc. Ở trong lòng hắn, này gọi phi tử cô gái cứ việc có thể cùng nam nhân như nhau đi tìm thức ăn. Nhưng lại cho tới bây giờ đều là ôn dịu dàng nhu. Hiền lành đối nhân, chưa từng có như thế bạo lực quá. Huống chi là mắt cũng không chớp liền vặn gãy một tráng hán hai cánh tay. Này, này thái không bình thường. Hừ, Thẩm Phi Phi không trả lời, mà là tiêu sái thân thủ vung. Liền đem cái kia mặn heo chảo nam vút lên trời cao ném bay ra ngoài. Thông một chút liền ném tới sông tới zombie đàn lý. Ôi ôi ôi ôi, rồi bọ dạng zombie đàn tạm thời dừng lại. Vây quanh cái kia mặn heo chảo bữa ăn ngon liền nhào tới. Trong nháy mắt tượng thủy triều như nhau chìm ngập hắn. Cái tên kia liền gọi cũng không phải gọi mấy tiếng. Liền bị ra sức khí zombie các đập vỡ vụn. Phân ăn, này xả cánh tay, cái kia duệ đùi, còn có chuyên môn xoay đầu. Một lát sau ngay cả xương sườn đều bị hủy đi cái thất linh bát lạc. Zombie các ôm hắn mới mẻ linh kiện mỗi người gặm cắn. Ôi ôi ôi cười không ngừng, không có cướp được thịt người zombie các vây quanh chúng nó đánh chuyển. Cũng muốn phân thượng một ngụm nếm thử tươi, này muốn ăn thịt người ra hòa. Không đợi đến ăn thịt người chính mình liền bị zombie ăn hết. Thực sự là đáng đời. Kia đẫm máu cảnh liền rõ ràng trên mặt đất diễn ở người sống sót những người này trước mắt. Sợ đến bọn họ liều mạng nháy mắt sau này chen a chen. Còn có gương mặt chiều hậu, mông hướng phía bên ngoài quyệt, cố đầu không đếm xỉa mông. Hình như chỉ có như vậy bọn họ mới có thể an toàn một ít. Ngươi, ngươi. Cao cái thủ lĩnh kinh hoàng nhìn một màn này, chỉ vào Thẩm Phi Phi không biết nên nói cái gì. Ta thế nào, a, chẳng lẽ tùy ý hắn đem ta đẩy ra ngoài uy zombie. Thẩm Phi Phi mặt mang cười lạnh nhìn hắn. Trên mặt một chút sợ hãi thần sắc cũng không có. Thế nhưng, cao cái thủ lĩnh tổng cảm thấy chỗ nào không đúng kính. Thế nhưng Thẩm Phi Phi nói, làm đúng là có đạo lý. Cái tên kia hèn hạ nhân phẩm hắn vừa đã lĩnh giáo rồi. Đẩy tiểu hài tử ra không tính, bây giờ còn muốn đẩy nàng ra uy zombie, loại này nhân xác thực chết không luyến tiếc, thế nhưng nữ hài tử này cũng quá cường hãn đi, giơ tay giữa liền đem nhân vặn gãy cánh tay, ném ra uy zombie, như vậy cái tàn nhẫn kinh thế nhưng hắn nam nhân này cũng thua kém. Nàng thế nào có chút, ôi ôi ôi ôi. Zombie các ăn xong rồi nhân, lau miệng ba lại bắt đầu hướng phía ở đây xuất phát. 50 mễ, 40 mễ càng ép càng gần. Cao cái thủ lĩnh vừa nhìn tình huống này cũng bất chấp suy nghĩ Thẩm Phi Phi có cái gì không được. Bình thường, giơ súng lên làm xạ kích động tác, đem mỗi một hạt đạn đô chút xuống ra. Hắn có thể sống đến bây giờ không dễ dàng a, không muốn cứ như vậy bị zombie ăn hết. Còn có phía sau hắn liều mạng bảo vệ mấy trăm người. Hắn cũng không muốn bị zombie ăn. Thế nhưng những thứ ấy zombie các căn bản không sợ người sống sót các đạn. Hơn nữa còn có bao cổ tay thiết bản bảo vệ đầu. Cơ hồ sẽ không có đã bị cái gì tổn thất. Chúng nó còn là từng bước một bước lên đây. 20 mễ, KKK, người sống sót các không ngừng khấu động cò súng. Đạn tất cả đều đánh hụt. Bọn họ còn đang khẩn trương khấu cò súng, nhìn nhe nanh múa vuốt tới gần zombie đàn, cơ hồ đô khẩn trương được muốn nổi điên. A, rốt cuộc, một người không nhịn được loại này kiềm chế sợ hãi bầu không khí. Đỏ hồng mắt điên cuồng quơ khảm đao liền hướng về phía zombie đàn xông tới. Hắn muốn cùng zombie liều mạng, người kia chỉ dựa vào một thân lâm thời kích phát ra tâm huyết. Kén đao rất nhanh vọt tới zombie đàn lý một trận chém lung tung. Loạn phách, nếu như ở trong đám người làm như vậy, hắn nhất định có thể khảm phiên mấy. Nói không chừng liền mở một đường máu. Đáng tiếc hắn xông vào chính là zombie đàn. còn là cao đẳng cấp một chút zombie đàn. Những thứ ấy zombie luận khí lực so với hắn đại, luận da thịt cứng rắn trình độ cũng rất mạnh, còn không sợ chết, không sợ đau. Hắn ở thi đàn lý mới cuồng ma loạn vũ mấy cái tử. Khảm đao liền bị một zombie cấp xóa sạch, hắn cũng bị zombie các tươi sống bắt được. Mấy chục trương miệng to như chậu máu đô gào khóc dương muốn cắn hắn. Ăn hắn, Hạo Nhị, nói thì chậm đi khi đó thì nhanh. Cao cái đầu lĩnh không đành lòng mắt mở trừng trừng nhìn huynh đệ của hắn bị zombie ăn hết. Hét lớn một tiếng huy súng ống liền vọt vào thi đàn lý. Nga, Thẩm Phi Phi nhìn trông này cao cái thủ lĩnh. Tốc độ này hòa khí lực hình như có chút ý tứ Nga. Như là cái chuẩn tiến hóa nhân. Có chút tài năng. Chẳng trách như thế cá tính cách mềm yếu nhân còn có thể đương hơn 200 nhân thủ lĩnh. Lúc này, chỉ thấy cái kia cao cái thủ lĩnh dũng mãnh cầm báng súng tả đập. Hữu Huy, cuối cùng là đập khai mấy cầm lấy Hạo Nhị zombie. Tốc độ kéo hắn chạy về. Hạo Nhị ngươi thế nào, người sống sót các vây quanh bọn họ quan tâm tra xét bọn họ thương thế. Hạo Nhị rất thảm đi trên cánh tay bị cắn một miếng, bị xé rụng một đại khối máu thịt, trên mặt cũng bị bắt kỳ móng vuốt sâu miệng, da thịt máu mơ hồ ngoại đảo. Lão đại, ngươi cũng bị thương, Tiểu Cường sắc mặt hoảng sợ chỉ vào cao cái đầu lĩnh phía sau lưng nói. Chỗ đó quần áo bị zombie xả lạn. Mấy rất rõ ràng gãi dấu vết mang theo vết máu ấn ở nơi đó. Nghe thấy Tiểu Mạnh nói, cái kia cao cái đầu lĩnh sắc mặt xoát thoáng cái trở nên trắng bệch. Bờ biển thị phát sinh Resident Evil hậu, rất nhiều người bị trong không khí trong truyền bá zombie virus truyền nhiễm. Biến thành zombie, không có bị trong không khí virus truyền nhiễm nhân hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút sức đề kháng. Bình thường ở trong thành thị cuộc sống còn không có vấn đề gì. Thế nhưng cũng bị zombie cầm lấy làm bị thương. Kia 100% là muốn bị zombie bị lây bệnh biến thành thối zombie. Cũng chính là nói, cái kia Hạo Nhị và hắn biến thành zombie là sớm muộn sự tình. Cao cái thủ lĩnh nhìn phía sau hắn hơn 200 người. Còn có phía trước càng ngày càng gần zombie đàn. Cười khổ một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, hôm nay, bọn họ này đó nhiều lần trải qua gian khổ khó khăn sống sót người sống sót một đô chạy không được. Phải đổi thành zombie bàn cơm chưa? Lúc này đâu còn dùng quản hắn thụ không bị thương? Phải đổi thành zombie à? Ở Thẩm Phi Phi kỳ quái trong ánh mắt, này cao cái thủ lĩnh ngồi xếp bằng xuống, hai tay tạo thành chữ thập, ngọ nguậy môi, nói lẩm bẩm cầu nguyện. Cái khác người sống sót vừa nhìn đầu lĩnh cái dạng này. Hình như cũng đều bất sợ tựa như, học theo đâu ngồi xếp bằng xuống. Hai tay tạo thành chữ thập nói lầm bầm ni bọn họ như là trịnh trọng đang làm cái gì trước khi. Chết tôn giáo nghi thức, lúc này còn cầu khấn. Tinh thần gây tê, Thẩm Phi Phi mặc dù có điểm không đồng ý, thế nhưng cũng rất hiểu hành vi của bọn họ. Lập tức sẽ chết, bị tinh thần gây tê hạ, vui vẻ chết đi cũng là chuyện tốt đi. Thượng thần, Thẩm Phi Phi lúc này chân mày cau lại, phát hiện mình nghe thấy bọn họ niệm cầu khấn từ lý có này mẫn cảm từ. Thế là trầm xuống tai cẩn thận lắng nghe, Thượng thần A, của chúng ta chủ A, xin tha thứ ngài con dân sai lầm đi. Ta sẽ tới thấy ngài rửa sạch của chúng ta tội ác này đó người sống sót nhiều lần nhắc tới này đó. Cầu khấn từ, sắc mặt dần dần bằng phẳng yên tĩnh, đã không có bắt đầu sợ hãi hòa sợ hãi. Đúng vậy, bọn họ nước R nhân đa số là sùng bái thượng thần A. Đem cái chết hậu linh hồn thuộc sở hữu cũng xưng là trở lại thượng thần bên người. Bọn hắn bây giờ này đó người sống sót như thế cầu khấn. Chính là cho là mình sinh tiền có lỗi mới bị thượng thần đánh xuống tội phạt. Bị zombie ăn, như thế ủng hộ thượng thần A, có lẽ người nhân loại này có thể không cần tử. Thẩm Phi Phi nở nụ cười tà ác cười, ngăn lại zombie đàn muốn nhào lên hành động, đẩy cái kia cao cái thủ lĩnh đạo, các ngươi có thể không cần tử. Thi, kết thúc, hết chương.